Mao Xuyên, Nhật ký luân hồi của Hải Yêu. Chương 104, Nhật ký làm bé đường của Hải Yêu 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi đuổi được Kình Viễn đi, Thánh Âm lập tức chuyển nhà. Thân là một người nổi tiếng có giá trị lưu lượng top đầu, cô có rất nhiều tiền, đương nhiên cũng đã từng mua sẵn cho mình vài căn biệt thự nhỏ xịn sò. Nhưng tại vì trước đó bố Đường đều ép cô ở lại đây nên biệt thự Thánh Âm mua về chỉ đành để trống. Nhưng giờ cái căn hộ này không ở được nữa rồi, tạm thời mang những vật dụng thiết yếu này trước đã, còn tủ lạnh, tủ quần áo, đống đồ khác mai sẽ thuê dịch vụ chuyển nhà giao tới. Đêm đó, Tiểu Yêu Tinh ngủ cùng mèo đen, không có Kình biến thái ở bên cạnh làm cho bậy bạ, quả là dễ chịu hơn nhiều. Nhưng do còn mới lạ môi trường nên cô vẫn cảm thấy khó ngủ, chỉ đành chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô hồi tưởng về một số vấn đề. Thế là con cá này bắt đầu gọi hồn hệ thống chủ. Hệ thống chủ, ngươi có đó không? Ta muốn hỏi xíu, có chuyện gì sao thưa túc chủ? Hệ thống chủ đang học cách làm bánh cá nhân đậu đỏ, nghe Hải Yêu gọi mình, nó lại ló đầu ra. Cái đó, kẻ sát nhân, vị diện này kẻ sát nhân là quỷ à? Việc này, nó rất không muốn đưa ra gợi ý cho Thánh Âm, tại vì đây là nhiệm vụ riêng của cô ta cơ mà. Lôi nó vào hỏi làm chi dậy? Nhưng nó vẫn đành phải giải thích đôi điều cho túc chủ ngu ngốc. Tôi nói đơn giản thôi, kiếp trước túc chủ đã thất bại phải không? Đúng, ta đã không hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên nhân không hoàn thành nhiệm vụ là gì thì Thánh Âm không có nhớ. Nhưng thông qua nhật ký do hệ thống chủ đưa thì cô biết là vậy. Kẻ sát nhân không được cô giết chết ở kiếp trước. Kiếp này hắn liền đi cùng cô vào vòng luân hồi đầu thai. Chỉ có điều, mấy kẻ sát nhân chỉ được đầu thai làm người một lần thôi. Kiếp trước hắn là người rồi, kiếp sau liền làm quỷ thị hiện mỗi chân hồn, ý ngươi là. Không chỉ lần này mà cả những lần về sau nữa nếu ta không giết được kẻ sát nhân, hắn lại cùng ta đầu thai. Nhưng ta được làm người, còn hắn làm ma sao? Chính là vậy, hệ thống chủ gật gù công nhận, đây là quy tắc chính của cuộc chơi. Kẻ sát nhân làm quỷ, chỉ sợ độ khó còn tăng gấp đôi. Thánh Âm đờ đẫn, không buồn hé môi nói chuyện gì với con mẹ hệ thống nữa. Tại vì cô cảm thấy nhân sinh bấy giờ đã không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Giết một con quỷ sao? Như thế nào giờ, nếu kiếp này ta thất bại, thì kiếp sau cô lại tái ngộ với quỷ sát nhân. Giọng điệu hệ thống chủ thập phần đúng đắn. Ha, đúng đắn cái mẹ nó. Đảm bảo nó đang cười trên nỗi đau người khác. Phò hệ thống, tin tức Thánh Âm xin rút lui khỏi giới giải trí đã chính thức được công bố, gây ra một cơn rung chấn cực lớn cho công chúng tứ phương. Đặc biệt là fan trong nước lẫn fan quốc tế của cô, ai nấy cũng đòi cất album lẫn poster vào tủ để khóc lóc. Tin tức nóng hổi này thế mà trực tiếp chiếm đóng top một hot series của cả Weibo lẫn Twitter một tuần liền. Hầu hết không có một ai tin nổi, khi mà thiên hậu đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp bỗng xin rút lui về ở ẩn. Vậy là có hàng loạt phỏng đoán, nghi vấn, giả thuyết được đưa ra. Báo chí truyền thông toàn cầu đều tụ về công ty đại diện của Thiên Hậu để tranh vé họp báo. Tham dự được họp báo này, cánh nhà báo đều mong chờ sẽ lấy được nhiều thông tin giật gân hơn nữa. Khiến cánh nhà báo thất vọng nhiều rồi, tại vì nhân vật chính của cuộc họp báo đã sớm không còn ở trong nước. Người chủ trì cuộc họp chính là giám đốc công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông giám đốc này cũng không biết phải nói gì cho cang. Ai bảo những chuyện riêng tư về vị Thiên Hậu này. Ông ta đã bị cấp trên ép giữ kín miệng cơ chứ. Cái cô nghệ sĩ đó đúng thật là, đùng cái chạy lặn mất tăm mất tích luôn rất khiến người ta khó xử đấy, có biết không hả? Thánh Âm trước khi lên máy bay có nhắn tin báo Kình Viễn một tiếng là cô đi ra ngoài có việc. Sau đó trực tiếp bật chế độ không làm phiền, xách mèo đen nhỏ sang nước Anh tìm hiểu một chút chuyện. Hai tuần trước, trên trang thông tin của cô, chợt xuất hiện những bảng tin kỳ lạ. Bí ẩn vụ án băng cassette quỷ ám đã diễn ra mấy năm gần đây. Những manh mối khó dò, cảnh sát không thể đi sâu vào vụ này hơn được nữa. Đành đặt nó làm án treo, những vật chứng năm đó thì mang đi cất đi. Chỉ thế thôi thì không đáng nói làm gì, nhưng mèo đen nhỏ chợt bảo với cô. Mấy cái này có thể là những thông tin hữu ích để tìm cách diệt trừ kẻ sát nhân. Vậy là Tiểu Yêu Tinh đành lặn lội đường xa để bay tới London Anh. Đi sâu vào bí ẩn vụ thảm sát này. Cô đã thuê thám tử trước đó để tìm hiểu. Trong khoang thương gia vắng tanh vắng ngắt của máy bay, Thánh Âm cùng Mồn Lèo cùng nhau ăn cá tuyết, ngồi nghiên cứu tư liệu. Năm 1984, có một người đàn ông đã giết chết tất cả những người trong gia đình mình. Kể cả đứa bé mấy tháng tuổi cũng không hề được ảnh bỏ qua mà ác độc hạ thủ. Nhưng khi cảnh sát hỏi cung ảnh, ảnh vừa ôm mặt khóc tu tu vừa mếu máo sợ hãi khai, mình bị quỷ ám. Anh ta đã để máy cassette ghi âm lại chứng cứ. Nhưng khi cảnh sát lấy cuộn băng cassette để nghe bản ghi âm thì lọt vào tai bọn họ cũng chỉ là vài tiếng cười quái dị. Cũng không quá bận tâm, cảnh sát bèn đem người đàn ông này gông cổ đi ngay tức khắc. Mấy ngày sau đó, nghe đồn ảnh đã treo cổ tự tử trong phòng giam, do không chịu nổi tội ác của mình gây ra với ba mẹ. Nhưng lại có một số nguồn thông tin khác, cho rằng anh ta đã hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ, tình nguyện hóa thành nô lệ cho Satan. Vụ án trên mới chỉ là vụ án khởi nguồn cho nhiều thảm án mấy chục năm sau. 3 năm trước, cũng có một nam thiếu niên đã mổ bụng cha mẹ mình, sau đó mổ bụng chính mình. Xác của hắn ta được tìm thấy trên trong phòng, nằm giữa trung tâm vẽ đồ án sao 5 cánh đầu dê. Vụ này thu hút rất nhiều sự chú ý của các nhà tâm linh học, tại vì biểu tượng sao 5 cánh đúng là để chống ác ma, phù thủy. Nhưng biểu tượng sao 5 cánh có đầu dê chính là triệu hồi quỷ Satan. Thủ đoạn mổ bụng thân sinh dùng mình đến vậy, ai nghe được cũng ờn cả da gà. Trong căn nhà đó, cũng có một băng cassette đang chạy khi hung thủ thực thi thảm sát. Cảnh sát hoài nghi lấy ra nghe thử, cũng chẳng nghe được gì đặc biệt ngoại trừ tiếng la hét bi thương, tiếng dao chém. Và cả vài tiếng cười quái dị. Hung thủ gây trọng án đã chết, vụ án đành không thể làm gì khác nữa mà tạm gác lại. Cho đến khi, cách chương.